Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2733, giết dư, canh 4, Sở Ly trên mặt đất lật ra một cái té ngã, trực tiếp đứng lên, dương giọng quát, giết hắn đi, ha ha, Lý Kỳ, người muốn giết ta, đáng tiếc lại bị ta chiếm càn khôn trạc. Tóc trắng trung niên Dư Văn Long cười to, lắc đầu nói, người thật là ngu xuẩn. Được càn khôn trạc lại không biết quý trọng, ngược lại quăng ra, muốn nhân cơ hội dụ ta đi ra, lại không nghĩ rằng ta thoáng một phát liền đoạt lại càn khôn trạc. Có phải hay không? Sở Ly vỗ vỗ bụi đất, bồi một thanh khóe miệng huyết, thản nhiên nói, càn khôn trạc tuy là bảo vật, lại không phải vạn năng, bảo hộ không được ngươi. Ha ha, Dư Văn Long đắc ý chi cực, vui mừng chi cực, càn khôn trạc mất mà được lại. Loại này vui sướng là không cách nào khống chế. Vui sướng hớn hở thống khoái đầm đìa. Hận không thể càng nhiều người công kích mình mới tốt. Hắn biết rõ càn khôn trạc diệu dụng. Càng nhiều người càng tốt. Mau chóng phát huy diệu dụng. Có thể thu nhặt càng nhiều nữa người. Đừng nhìn bọn hắn hơn 400 cái. Chỉ cần có càn khôn trạc. Thu thập bọn hắn không nói chơi. Hắn cười to hai tiếng. Bỗng nhiên ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Chính vây công hắn 10 cái lão giả bay rớt ra ngoài. Trên không trung phun huyết dĩ nhiên bị thương. Càn khôn trạc phản chấn cực kỳ lợi hại. Dư Văn Long cười to vài tiếng. Lắc đầu nói. Không có tác dụng đâu. Đã có càn khôn trạc. Không có người có thể giết được mất ta. Sở Ly khẽ nói. Vậy cũng chưa hẳn. Giết hắn đi. Hắn tiếng nói chợt rơi. Ngụy Nhân lại dẫn theo 9 cái lão giả đánh về phía Dư Văn Long. Dư Văn Long không tránh không né nhưng do bọn hắn điên cuồng tấn công. Cười tủm tỉm đánh giá Sở Ly. Lắc đầu nói. Lý Kỳ, ta xác thực bội phục ngươi. Sở Ly khẽ nói. Không dám nhận. Ngươi có thể đem càn khôn trạc diệu dụng khống chế đến thấp nhất. Không bị nó quấy nhiễu. Tính toán đến chúng ta muốn xuất động. Do đó thừa dịp hư mà vào. Xác thực là nhân kiệt. Dư Văn Long lắc đầu bật cười nói. Chỉ tiếc ngươi không thể tính toán đến chúng ta có phá trận thạch. Các ngươi tông môn đại trận kiên trì không được bao lâu. Lúc này dĩ nhiên phá vỡ. Ngươi mất đi không có ở bên kia. Nếu không dĩ nhiên bị mất mạng. Sở Ly hừ một tiếng. Dư Văn Long tiếp tục nói. Bất quá ngươi đến bên này cũng đồng dạng bị mất mạng. Chỉ có điều sống lâu trong chốc lát mà thôi. Biết một chút về lão phu thủ đoạn cũng tốt. Cũng có thể chết được nhắm mắt. Sở Ly lắc đầu bật cười. Bỗng nhiên trao mày. Bụng lấy đầu té trên mặt đất. Rầm rầm rầm phanh. Ngụy Nhân 10 người trưởng lực đánh vào Dư Văn Long trên người bỗng nhiên thay đổi thanh âm. Dư Văn Long mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Khó có thể tin. Phốc. Hắn ngửa mặt lên trời phun ra một đạo máu tươi. Máu tươi trong mang theo thịt nát. Trong chớp mắt công phu, hắn dĩ nhiên bị chấn nát ngũ tạng lục phủ. Sau đó lại là hơn 10 đạo trưởng lực kích đến. Hắn lập tức oanh thoáng một phát nổ tung. Bốn phần dạn nứt, hóa thành huyết vũ tuôn rơi mà xuống. Đinh đương, một tiếng giòn vang, càn khôn trạc rơi xuống mặt đất. Cùng một tảng đá vang lên. Sau đó rồi đột nhiên sáng rõ. Thả ra tia sáng chói mắt. Ông thoáng một phát bay về phía Sở Ly. Ngụy Nhân xem xét không ổn, bề bộn muốn ngăn tại Sở Ly trước người. Dĩ nhiên đã chậm một bước. Càn khôn trạc sớm đánh lên Sở Ly. Sở Ly co lại trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Càn khôn trạc đụng vào trên người hắn về sau, nhưng lại tốt như chính mình nhận ra lộ đem Sở Ly cổ tay trái bao lấy. Sau đó vẫn không nhúc nhích. Hào quang ảm đạm. Sau đó hào quang triệt để biến mất. Tựa như một chỉ chính thức ngân vòng tay không giống. Ngụy Nhân kinh ngạc nhìn về phía Sở Ly. Sở Ly sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Cái trán tràn đầy mồ hôi. Ngụy Nhân tiến lên ấn lên hắn phía sau lưng. Vượt qua đi một đạo nội lực. Ôn nhuận bình thản. Muốn thoải mái hắn ngũ tạng lục phủ. Nhưng những nội lực này toàn bộ tiêu tán mất vô tung. Lại bị càn khôn trạc thu nạp. Ngụy Nhân thấp giọng nói. Lý cung phụng. Không sao a. Sở Ly lắc đầu, khàn giọng nói, môn chủ, đi thôi, tốt. tất cả mọi người rút về đi. Từ Thương quát, bọn hắn chiếm cứ ưu thế. Hơn nữa sớm đã bị thông báo tùy thời chuẩn bị lui lại. Lúc này đây cũng không phải là liều cái ngươi chết ta sống. Chỉ là một sách, vì diệt sát Dư Văn Long. Hiện tại đã giết Dư Văn Long. Bọn hắn hoàn thành nhiệm vụ. Muốn đi, buồn cười. Bàng Thái A lạnh lùng nói. Hắn quanh thân cổ đãng. Thân hình rồi đột nhiên tráng kiện hai phần. Trưởng lực rồi đột nhiên trở nên trầm trọng. Ép tới Từ Thương không thở nổi. Từng bước lui về phía sau. Chung quanh mọi người dĩ nhiên biến mất. Ngụy Nhân cũng muốn mang theo Sở Ly đi. Sở Ly lắc đầu, thấp giọng nói. Ngụy trưởng lão ngươi đi trước một bước. Ta lập tức liền tới. Lý Cung Phụng ngươi muốn làm gì? Ngụy Nhân nhíu mày. Sở Ly ánh mắt kiên ngưng nhìn xem hắn. Ngoặc kép, được rồi. Ngụy Nhân xem hắn kiên quyết như thế. Bất đắc dĩ gật đầu. Hắn bây giờ đối với Sở Ly dĩ nhiên tin tưởng 10 phần. Nhất kế lại là nhất kế. Thận trọng từng bước, rồi lại mỗi lần đều có thể hoàn thành. Ngụy Nhân cũng biến mất. Còn lại hơn 200 cao thủ vây hướng Sở Ly. Bọn hắn tham lam chằm chằm vào Sở Ly trên tay càn khôn trạc. Hận không thể một ngụm nuốt mất tựa như. Nhưng lẫn nhau có điều cố kỵ. Cho nên chần chờ một chút. Không có lập tức động thủ. Sở Ly lóe lên biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc xuất hiện tại Từ Thương trước người. Dùng thân ngăn trở Bàng Thái A một trường. Bàng Thái A cười lạnh một tiếng. Tay phải rồi đột nhiên mở rộng. Vân tay biến thô trở nên dễ làm người khác chú ý. Mơ u bàn tay gân xanh bí khởi tựa như con giun uốn lượn. Dữ tợn dọa người. Mãnh liệt ở giữa Sở Ly ngực. Muốn một trường tiêu diệt hắn. Hắn đồng thời dĩ nhiên bóp nát một khối tỏa hư thạch. Trước lúc trước hậu, hắn không dám dùng tỏa hư thạch. Bởi vì dùng một lát liền ý nghĩa Tề Thiên Môn các đệ tử đều cũng bị Nam Thiên Môn diệt sát. Có thể cái lúc này, chỉ còn lại Từ Thương cùng Sở Ly. Hắn không hề cố kỵ bóp nát tỏa hư thạch. Thề phải tiêu diệt Từ Thương cùng Sở Ly. Vừa vặn đoạt lại càn khôn trạc. Lòng hắn hạ vui mừng quá đỗi. Dù cho những cao thủ kia đều chạy thoát, chỉ cần có thể tiêu diệt Từ Thương cùng Lý Kỳ, đoạt lại càn khôn trạc, Tề Thiên Môn là thắng lợi. Phanh, Sở Ly rắn rắn chắc chắc lần lượt một trường, lùi một bước, Từ Thương bề bộn đè lại bả vai hắn. Lý Cung Phụng, ngươi làm cái gì vậy? Sở Ly lắc đầu nói, chúng ta đi, Từ Thương đắp bả vai hắn liền trốn. Tựa như quỷ mị thời gian nháy con mắt dĩ nhiên biến mất không thấy gì nữa. Những người còn lại theo sát phía sau đuổi theo không ngớt. Các ngươi bảo vệ tốt tại đây. Không cần truy. Bàng Thái A trầm giọng nói. Mọi người im bặt mà dừng. Chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Bọn hắn đều hận không thể đoạt lại càn khôn trạc. Tốt nhất có cơ hội tư tàng xuống. Đáng tiếc môn chủ không để cho cơ hội này. Bàng Thái A thân hình như điện. Trong nháy mắt biến mất, theo sát tại Từ Thương sau lưng, hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh, khoảng cách không ngừng gần hơn. Từ Thương nói, Lý Cung Phụng, người lúc trước không đi, lúc này phiền toái. Sở Ly lắc đầu nói, môn chủ, ta vừa đi, người thực trốn không thoát, hiện tại cũng đồng dạng. Từ Thương khẽ nói, lòng hắn hạ cảm động lại sẽ không nói ra đến, kém cỏi biểu đạt. Chỉ là cảm thấy Sở Ly một mảnh hảo tâm lại làm chuyện xấu. Dừng lại ngược lại là vướng víu. Có Sở Ly càng không thoát thân hy vọng rồi. Sở Ly nói, ta có càn khôn trạc hộ thân. Hắn không gây thương tổn của ta. Từ Thương một bên đi nhanh một bên lắc đầu. Phàm bảo vật không có vô địch. Tổng có biện pháp khắc chế. Càn khôn trạc một mực tại trên tay hắn. Chắc là đã tìm được khắc chế xử lý pháp. Vạn không được chủ quan. Sở Ly gật gật đầu. Hiện tại càn khôn trạc đã không phải là lúc trước. Hắn trong đầu ngưng tụ ra đến ấn phù có khác diệu dụng. Có thể trực tiếp dùng thần ngự xử càn khôn trạc. Đây là hắn ngoài ý muốn phát hiện. Tựa như thiên ngoại thiên cảnh ma đao tùy tâm sở dục. Hơn nữa cái này ấn phù còn có cái khác diệu dụng. Hắn một mực tại chậm rãi lục lọi. Từ Thương mang theo Sở Ly. Hơn nữa hắn tu vi còn chỗ thua kém Bàng Thái A một bậc. Cho nên cuối cùng nhất bị thi triển bí thuật Bàng Thái A đuổi theo.